Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Tiêu Thu Phong đã lãnh cái trách nhiệm là bảo vệ cô nàng Minh Tinh, Thiên Nhan Duyệt. Và hắn cũng nhờ sự can thiệp của bàn tay vàng của mình để giúp đỡ nàng có thể tiếp tục theo đuổi giấc mơ âm nhạc. Tuy nhiên thì giữa đường Phó Gia đã can thiệp tạo nên một cái sự căng đan ngay tại phòng họp báo đầu tiên khi nàng ký hợp đồng mới với công ty Hoàng Anh. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem diễn biến tiếp theo như thế nào. Viên Quốc Bình sắc mặt xám xịt, hắn đã biết được mục đích của con mụ kia, nhưng thật không ngờ đối phương lại thâm độc như thế, dùng tất cả thủ đoạn này để phá hủy danh dự của Thiên Nhan Duyệt. Thiên Nhan Duyệt mặt đã đỏ bừng. Nàng cũng quen biết người phụ nữ này, từng là bạn nhảy chung, nghe nói rằng tâm lý của nàng không được bình thường, không thích đàn ông. Nhưng không ngờ tại cái buổi họp báo để chiêu đãi ký giả này, nàng ta lại làm ra cái trò như vậy, giữa hai người căn bản là không có quan hệ gì. Nhưng bây giờ nói ra, ai sẽ tin nàng đây? Ngô Tổng đứng ở một góc trong đại sảnh, trên miệng biểu lộ nụ cười âm hiểm, chỉ cần 50 vạn là người phụ nữ này đã đáp ứng giúp hắn diễn trò. Nhớ đến 10 triệu sắp tới tay, hắn tự nhiên vô cùng cao hứng. Thiên Nhan Duyệt tiểu thư, xin hỏi cô và vị tiểu thư kia có quan hệ gì? Thiên Nhan Duyệt tiểu thư, có phải hai người là một cặp hay không? Thiên Nhan Duyệt tiểu thư. Mặc dù Hoàng Anh đã ngăn chặn cực lực, nhưng mà cái đám phóng viên điên cuồng này vẫn vô cùng xúc động, mở miệng hỏi ra những câu hỏi làm người khác phải xấu hổ. Thiên Nhan Duyệt đứng đó, trong hai mắt long lanh của nàng đã tràn đầy nước mắt, một câu cũng không nói được, chỉ liên tục lắc đầu, đưa ánh mắt tìm kiếm khắp nơi. Giờ khắc này nàng chỉ cần tìm một chỗ dựa, muốn đem sự kìm hãm trong lòng ra mà khóc lớn. Tiêu Thu Phong cũng không ngờ sự tình lại phát sinh trầm trọng như vậy, lòng hảo tâm của hắn đã làm cho tiểu nha đầu này tổn thương thật lớn. Hắn liếc mắt nhìn thấy gương mặt đắc ý của Ngô Tổng, tức giận đến nỗi cắn chặt răng. Trong khoảnh khắc đó hắn lại nhìn thấy tiểu nha đầu nước mắt đầm đìa, đang vô cùng suy sụp. Không cần nghĩ nhiều, hắn bước lên đài. Tiêu đại ca, không nói được lời nào, nàng vọt đến trong lòng ngực hắn khóc lớn, thân thể rung động, cho thấy nội tâm của nàng đang rất đau xót. Nơi này không nên ở lâu, Tiêu Thu Phong vỗ vai nàng. Tiểu Duyệt, không có gì đâu, em không sao là tốt rồi, đi thôi. Trong lòng Tiêu Thu Phong chợt nổi lên một cỗ dục vọng giết chóc. Phó Gia, công ty Thiên Ngu, hắn sẽ làm cho bọn chúng phải chết thảm. Không được đi, không được đi, Yên Nguyệt, ta yêu em. Có lẽ nhìn thấy Thiên Nhan Duyệt sắp rời khỏi, người phụ nữ này hét lên điên cuồng để diễn màn cuối cùng. Nếu không như vậy thì sao có thể có được 50.000 trong tài khoản? À, ra sức đẩy ngã hai tên bảo an xông lên, lại không cẩn thận vấp ngã ở chỗ cái bàn. Khăn trải bàn bị ả ta xé rách. Trong thời điểm chớp mắt điện quang hỏa thạch, Tiêu Thu Phong giật mình, hắn phát hiện ra ở dưới bàn đang để những quả bom hẹn giờ. Cẩn thận, có bom. Không tới một giây, Tiêu Thu Phong đã ôm lấy Thiên Nhan Duyệt lao vút ra ngoài. Bùm! Đống bàn ghế bị nổ văng tứ tung, người phụ nữ điên cuồng kia cũng bị nổ banh xác. Mấy tên phóng viên đang điên cuồng lao lên phía trước cũng bị chấn văng ra ngoài, chỉ trong chốc lát cả nơi này trở nên hỗn loạn. Không ai nghĩ đến, dù là gần đây có nghe tin tức là khủng bố tập kích, nhưng không ngờ lại xuất hiện ở đây. Ba Dung Lạp xấu hổ vừa định rời đi thấy tình cảnh như thế lập tức tỉnh ra hét lớn, lập tức báo cảnh sát, người phụ nữ kia có thể mang bom trong người, là thành phần khủng bố, chúng ta phải bảo vệ Thiên Tiểu Thư. Giờ phút này Viên Quốc Bình chợt nghĩ, trong lúc bom nổ, đối với Thiên Nhan Duyệt kia sợ rằng khó mà tránh khỏi. Cảnh sát nhúng tay vào và biến sự oanh động này trở thành khủng bố tập kích Hồng Kông. Anh Hoàng cũng đã tiến hành thanh minh, bữa tiệc chiêu đãi đã bị phần tử khủng bố lợi dụng muốn gây tổn hại cho người khác. Thiên Nhan Duyệt tiểu thư cũng là một trong những số người bị hại, trở thành mục tiêu của bọn khủng bố. Cái tin đồn được chứng thực truyền ra như thế này. Người phụ nữ kia có mang bom trong người, hấp dẫn sự chú ý của mọi người rồi tự dẫn bom phát nổ. Dù sao lúc đó trừ Tiêu Thu Phong ra, không có ai thấy được quả bom đặt ở dưới bàn. Người phụ nữ kia có thể xem như xui xẻo, bởi vì tính chất đặc thù của vụ án cho nên cảnh sát không công bố danh tính tội phạm, cho nên giới truyền thông lại càng tin tưởng vào lời đồn này. Trong khoảng thời gian ngắn đó, do Viên Quốc Bình đã âm thầm sắp đặt, gặp mặt với đám người truyền thông, rồi đem tiền nhét vào túi của họ để gia tăng sự đồng tình, ủng hộ với Thiên Nhan Duyệt. Bà Dung Lạp cũng lợi dụng các mối quan hệ trên các tờ báo ra hàng ngày, đầu đề luôn nói về tin tức khủng bố và buổi chiêu đãi ký giả của Thiên Nhan Duyệt là không hề liên quan, và đẩy nó qua thành một âm mưu của tổ chức khủng bố nhắm vào nàng. Cho nên, tới ngày hôm sau các tờ báo đã lên tiếng ủng hộ Thiên Nhân Duyệt hết mình. Rất nhiều tạp chí giải trí khác cũng đã đặt ra và lên tiếng ủng hộ. Có vài trăm người hâm mộ đã tập trung tại sân vận động lớn ở Hồng Kông vì thần tượng của bọn họ mà không ngừng tranh thủ sự ủng hộ của người dân. Trong khách sạn lúc này, Thiên Nhân Duyệt căn bản không dám ra khỏi cửa bởi vì buổi chiêu đãi đã phá hủy danh dự của nàng. Thậm chí mấy tờ báo của khách sạn, nàng cũng không đọc mà nhét nó xuống sàn, không dám liếc mắt. Hôm qua đã khóc nguyên một ngày, giờ đây hai mắt đã đỏ lên. Cũng không nói nhiều, lúc Tiêu Thu Phong bước vào nhìn thấy tiểu nha đầu này đang sửa soạn quần áo, chắc là muốn chuẩn bị làm lính đào ngũ đây. Tiêu Thu Phong cũng không ngờ, cái buổi chiêu đãi họp báo lại xuất hiện nghịch chuyển. Sau khi được cảnh sát lấy lời khai, tiểu nha đầu này đã nhốt mình trong phòng, không còn khóc lóc nữa, làm hại hắn lo lắng cả đêm. Không ai biết được người con gái này đủ kiên cường hay không, hay lại làm ra những chuyện ngu ngốc kia. Sao, Thiên Nhân Duyệt tiểu thư xinh đẹp, chuẩn bị chuồn sao? Tiêu Tu Phong dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, làm ra vẻ mặt trêu chọc. Thiên Nhân Duyệt quay đầu lại, miễn cưỡng nở một nụ cười. Tiêu đại ca, anh không cần cười, em bây giờ cảm thấy không tốt, trở về cũng không biết ăn nói sao với người nhà. Nhìn cái bộ dáng thương tâm đau khổ của tiểu nha đầu, phỏng chừng còn chưa biết những biến hóa long trời lở đất bên ngoài. Tiêu Tu Phong liền hỏi, Tiểu Duyệt, em đã xem báo hôm nay chưa? Thiên Nhân Duyệt quay đầu lại dọn đồ, tâm lý có chút buồn bã nói, có gì hay ho mà xem, nam phóng viên bát nháo đó có nói cái gì nghe hay được đâu, nhìn thấy đã phiền, anh muốn xem hả, đây này. Xốc cái tấm lót giường lên, quả nhiên bên dưới là đống báo của ngày hôm nay, nhưng bị tiểu nha đầu gom thành một cục nhét xuống dưới đó. Tiêu Tư Phong vừa bụt mình lại vừa buồn cười, đang tính mở miệng nói cho nàng biết. Cả Hồng Kông bây giờ đều hướng mắt về nàng, đối với nàng vẫn duy trì sự ủng hộ cao, thì ngoài khách sạn đã vang lên rất nhiều tiếng ầm ĩ. Thiên Nhan Duyệt, chúng tôi ủng hộ cô. Thiên Nhan thần nữ, chúng tôi là những người hâm mộ của cô, yêu nhất là giọng hát của cô. Không biết là ai đã âm thầm tổ chức, cả ngàn fan hâm mộ đã đứng xếp hàng ngoài khách sạn, cao giọng hô tên của nàng. Thiên Nhan Duyệt nghe vậy hưng phấn đến nỗi rơi nước mắt, nhìn Tiêu Thu Phong đầy nghi hoặc hỏi, Tiêu đại ca, việc này có phải là thật hay không? Tiêu Thu Phong gật đầu, Tiểu Duyệt, ánh mắt thế nhân rất tinh thông, bây giờ ai cũng biết em là một cô gái xinh đẹp, ngây thơ và hồn nhiên nhất. Lại có tiếng gõ cửa, Tiêu Thu Phong bước ra mở, là Viên Quốc Bình và Ba Dung Lập. Hai người này hẳn là đêm qua không ngủ, giờ phút này nhìn thấy cặp mắt đều đỏ ké, nhưng chẳng qua là trên mặt họ tràn đầy hưng phấn. Không chờ Thiên Nhân Duyệt mở miệng, Viên Quốc Bình đã nói, Thiên Tiểu Thư, đây là cơ hội tốt nhất của cô, danh tiếng của cô bây giờ đang rất nổi, hiện giờ cô chỉ cần làm một việc chính là đi ra ngoài, tuyên bố, hướng đến sự ủng hộ mà tuyên bố, buổi trình diễn ngày mai vẫn sẽ cử hành, cô sẽ không vì sợ hãi bất cứ thế lực nào mà cúi đầu. Lời vừa nói xong, Tiêu Thu Phong liền hiểu được thâm ý bên trong, những lời này không phải là phát biểu linh tinh mà sẽ biến Thiên Nhân Duyệt thành một người hùng chống khủng bố. Phía sau, Ba Dung Lạp có chút khẩn trương, lấy khăn lau mồ hôi chán. Tối qua khi hắn báo cáo chuyện này cho cấp trên đã mắng té tát, ra mệnh lệnh, nếu không xử lý hoàn mỹ thì hắn có thể cuốn gói mang đồ về nước. Nhìn thấy tình thế đang nghịch chuyển, hắn cũng bớt khẩn trương. Nhìn Tiêu Thu Phong lại lộ ra nụ cười xấu hổ. Ba Dung Lạp tiên sinh, ông đã làm rất tốt. Chuyện này ông đã thu xếp ổn thỏa, tin chắc rằng ông chủ của ông sẽ tán dương rất nhiều. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng nói bên tai hắn rồi cùng Thiên Nhan Duyệt và Viên Quốc Bình đi ra ngoài, chỉ để Ba Dung Lạp ngây ngốc đứng đó thần tình đầy kinh ngạc. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Ở tại đây, tôi muốn thông báo với mọi người, mặc kệ là đả kích như thế nào tôi cũng sẽ không nhận thua, buổi trình diễn ngày mai vẫn sẽ được cử hành. Tôi mặc dù chỉ là một cô gái, là một ca sĩ, nhưng cũng là con cháu của rồng. Đối mặt với khủng bố tôi sẽ không cúi đầu đâu, bởi vì tôi tin tưởng sẽ có hàng thiên thiên vạn vạn bằng hữu cùng với tôi vượt qua. Những lời nói này vừa ra được phát lên trên rất nhiều phương tiện truyền thông. Thiên Nhan Duyệt chỉ nói mấy câu ngắn ngủi nhưng lại dấy lên một làn sóng chống khủng bố tại Hồng Kông. Ngay cả những người phỏng vấn cũng tỏ vẻ ủng hộ hành động này, đồng thời mỉm cười nói lần trình diễn này nhất định họ phải đi xem. Đêm nay, tên của Thiên Nhan Duyệt đã vang lên khắp Hồng Kông. Viên Quốc Bình chuẩn bị cho buổi biểu diễn, Ba Dung Lạp cũng đã liên hệ với phía cảnh sát, yêu cầu phải bảo vệ phạm vi lớn, bởi vì từ sau chuyện này sẽ làm cho nàng chính thức trở thành mục tiêu đối phó của các tổ chức cũng như phần tử khủng bố. Thiên Nhân Duyệt ở đây có thể là một ngôi sao hàng đầu, nhưng cuối cùng cũng chỉ giới hạn ở trong nước mà thôi. Mặc dù Hồng Kông chỉ là một khu vực nhỏ, nhưng bến cảng giao tiếp với quốc tế rất quan trọng, ảnh hưởng lần này của nàng không thể so với trước kia. Cho nên lần chuẩn bị trước của Thiên Ngu cũng chỉ có 3 vạn chỗ ngồi, lần này cũng chỉ nhiều hơn, có 7.000 chỗ. Giao vào tay Viên Quốc Bình làm ông khẩn trương tìm kiếm địa điểm vì muốn đáp ứng nhu cầu. Ông đã thương lượng với phía sân vận động, rời địa điểm đến sân lớn nhất có 6 vạn chỗ, giá vé cũng tăng lên gấp đôi, thế nhưng cùng cũng không đáp ứng nổi cầu. Thiên Nhân Duyệt cũng không biết phải nói sao, chỉ hưng phấn nắm tay, Tiêu Tu Phong nhảy tưng tưng. Có thể là có như vậy mới làm cho nàng không nhảy lọt ra khỏi cái ban công. Tiểu Duyệt, em bây giờ đã trở thành một đại minh tinh rồi, ngàn vạn lần đừng quên vị đại ca này nghe chưa? Tiêu Thu Phong có thể tưởng tượng được là sau lần trình diễn này Thiên Nhân Duyệt sẽ không còn là Thiên Nhân Duyệt của trước kia. Thiên Nhân Duyệt mắc cỡ đỏ bừng mặt nhìn chăm chăm Tiêu Thu Phong không rời, rồi trầm tư một lúc lâu, sau một hồi mới lên tiếng. Tiêu đại ca, em sẽ làm bạn gái của anh, như vậy về sau em sẽ chỉ nhớ đến một mình anh. Tiêu Thu Phong không ngờ được nha đầu này lại nói ra một câu như vậy. Tiểu Duyệt, em đừng nói những lời này với chị Thu Nhã của em, nếu không chị ấy mà biết sẽ đánh anh chết. Tiêu Thu Phong xoa xoa cái đầu của nàng. Em cũng không phải là không biết, anh đã có vị hôn thê rồi. Thiên Nhân Duyệt cúi đầu, nhỏ giọng nói. Em biết chị Yên Nguyệt rất xinh đẹp, người ta còn kém xa. Nhưng mà người ta thích ở cùng một chỗ với anh. Tiêu Thu Phong lập tức đáp ứng. Tốt rồi, cùng lắm là anh ở chung với em một thời gian nữa. Em nhìn em xem, lớn như vậy rồi, cũng phải kiếm một người bạn trai thôi. Nếu không phải phiền toái thì Tiêu Thu Phong coi như hy sinh vài ngày thì cũng chẳng chết ai. Người ta mới không cần, Tiêu đại ca, em chỉ thích ở bên cạnh anh thôi. Thiên Nhân Duyệt vừa nói thân thể càng áp sát lại, hai tay mở ra, ôm lấy cổ Tiêu Thu Phong, dùi đầu vào trong ngực hắn mặt đầy vẻ mơ màng. Ở bên cạnh Tiêu đại ca, vừa an toàn lại vừa thoải mái. Nếu không phải mỗi lần nói chuyện lại chọc giận người ta thì sẽ rất là hoàn mỹ. Tiêu Thu Phong không biết nói gì, hắn như vậy còn không đủ ôn hòa sao? Viên Quốc Bình đi vào nhìn thấy hai người ở một chỗ, thế nhưng ngay cả một tia kinh ngạc cũng không có. Đối với một ngôi sao thì tình cảm là nơi cấm địa, điểm này thì ông so với kẻ nào cũng hiểu rõ hơn. Nhưng nhìn thấy hai người kia thì ông liền biết quan hệ giữa hai người rất không bình thường. Thiên tiểu thư, cảnh sát đã phái người đến muốn bảo vệ an toàn của cô 24/24, hiện tại cô cần đi gặp bọn họ một chút. Tiêu Thu Phong gật đầu, Thiên Nhân Duyệt cũng lập tức đáp ứng. Nhưng hai người kia đi vào, làm trong lòng Tiêu Thu Phong khẽ kinh động, bởi vì hai người kia chính là Dạ Ưng và Dâm Tặc, hai người trong Long Tổ. Hai người ăn mặc rất bình thường, thật không có tí gì phong thái của siêu cấp đặc công cả, hoặc có thể bọn họ có một phương thức che giấu đặc biệt. Nhưng Dạ Ưng khi tiến vào phòng cũng đã nhận biết được khí tức lạnh nhạt của Tiêu Thu Phong, đây là một cái cảm giác thuần túy. Dâm Tặc nhìn thấy Thiên Nhân Duyệt cũng rất kinh ngạc, có lẽ do ánh hảo quang minh tinh của nàng ảnh hưởng nên cũng chẳng để ý đến sắc mặt của Dạ Ưng, đi đến trước mặt nàng nhẹ giọng nói. Thiên tiểu thư, thực sự rất xin lỗi, chúng tôi nhận được tin tình báo, có người muốn gây bất lợi cho cô, cho nên khi cô còn ở Hồng Kông thì hai người chúng tôi sẽ phụ trách an toàn cho cô. Xem ra chuyện của Thiên Nhân Duyệt có vẻ rất ghê gớm đến nỗi cao thủ Long Tổ cũng phải ra mặt. Hai mắt của Dạ Ưng chợt lóe lên, chậm rãi đi tới, đi qua người Tiêu Thu Phong, lạnh lùng nói. Thiên tiểu thư, nếu có thể chúng tôi xin cô hãy hủy bỏ buổi trình diễn này. Thiên Nhân Duyệt mỉm cười, chuyện này là tuyệt đối không có khả năng. Tôi vẫn tin tưởng vào năng lực của cảnh sát các anh, cũng giống như bây giờ. Có các anh bảo vệ, tôi tin rằng sẽ không có gì nguy hiểm. Thiên Nhân Duyệt vừa nói xong chạy đến bên người Tiêu Thu Phong, nắm tay hắn ngồi xuống nhẹ nhàng nói. Hơn nữa nếu các anh không thể, tôi còn có Tiêu đại ca, có anh ấy tôi biết sẽ không ai có thể làm hại tôi. Tiêu Thu Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thật ra là hắn cũng muốn nói giống như Dạ Ưng, hy vọng tiểu nha đầu có thể hủy bỏ buổi trình diễn lần này. Nhưng hắn cũng biết là chuyện này không có khả năng, cô nhóc này đã đặt hết niềm tin lên người hắn, đã làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Dâm Tặc cũng hướng ánh mắt ở phía Tiêu Thu Phong, vẻ mặt chấn động. Cái khí tức của võ giả hắn trong nháy mắt đã lĩnh hội, giống như Dạ Ưng hắn cũng không rõ ràng được người đàn ông trước mắt này thực lực thế nào. Bất quá bọn họ không ai mở miệng, cuối cùng Dạ Ưng nhìn Tiêu Thu Phong một cái rồi nói. Vì để đảm bảo an toàn cho Thiên Tiểu Thư thì chúng tôi sẽ ở phòng kế bên, xin Thiên Tiểu Thư phối hợp, tốt nhất là đừng rời khỏi tầm mắt của chúng tôi. Thiên Nhân Duyệt cười gật đầu nói, tôi sẽ phối hợp. cảm ơn hai anh, mấy ngày nay có thể sẽ cực khổ cho hai anh. Dâm tặc cũng cười, Thiên tiểu thư, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Sau cái màn chào hỏi đơn giản này, hai người cùng Viên Cúc Bình đi ra ngoài, còn Thiên Nhan Duyệt nắm lấy tay Tiêu Thu Phong, làm ra bộ dáng đáng thương. Tiêu đại ca, anh xem, không phải là em muốn quấn quýt lấy anh, nhưng người ta thực sự rất sợ à. Anh nhất định phải ở bên cạnh em 24 giờ. Tiêu Thu Phong cũng đã quyết định nhận lấy cái sự phiền toái xinh đẹp này, bởi vì hắn tin rằng bây giờ ánh mắt mọi người đều chăm chú vào người con gái này. Chỉ cần đi theo nàng thì những người đó sớm muộn cũng lộ diện. Hắn cũng muốn biết bây giờ bão táp phong ba tại Hồng Kông là do ai làm và bọn chúng muốn gì. Nhẹ nhàng vỗ đầu của nàng, Tiêu Thu Phong cười nói, biết rồi, em cứ an tâm chuẩn bị ca hát đi, có bất cứ nguy hiểm gì Tiêu đại ca sẽ ngăn trở giúp em. Thiên Nhân Duyệt mừng rỡ không thôi, vùi đầu vào trong ngực hắn. Em biết mà, chỉ có Tiêu đại ca là tốt với em thôi, cho nên đêm nay em quyết định sẽ ngủ chung với Tiêu đại ca. Tiêu Thu Phong sững sờ, cái này dễ làm cho người ta hiểu lầm đó nha. Nhìn ánh mắt quái dị của hắn, gương mặt Thiên Nhân Duyệt đỏ ửng lên, nhếch miệng nói, Tiêu đại ca, anh thật là xấu, lại hiểu lầm ý em. Ý của em là anh ngủ ghế salon, em ngủ giường, anh không nên suy nghĩ bậy bạ. Tiêu Thu Phong cố ý thở dài nói, đây là tại em nói không rõ ràng, có một người con gái xinh đẹp như vậy đòi ngủ chung, thằng con trai nào mà chẳng nghĩ vậy. Hai má đỏ bừng của Thiên Nhân Duyệt cũng đã trở thành một cái gì đó quyến rũ mê người, mà giọng nói của nàng hình như cũng hơi đổi. Phải vậy không Tiêu đại ca, anh cũng cảm thấy em rất đẹp sao? Nhưng theo em biết, anh mặc dù không phải người tốt nhưng cũng rất nhát, cho dù chúng ta ngủ cùng nhau, anh cũng sẽ không động chạm nửa đầu ngón tay vào em. Nhìn cô nhóc này đối với hắn không chút phòng bị, đưa cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng lên, cả gương mặt xinh đẹp sáp lại gần hắn. Trong nháy mắt, Tiêu Thu Phong sinh ra một ý nghĩ cầm thú, muốn tối nay cho cô nhóc này biết hắn kỳ thực cũng là một kẻ sắc đảm bao thiên. Chẳng qua cũng chỉ là suy nghĩ, hắn cũng ngẫm lại trong lòng quả thực không có gan làm chuyện này. Có Vũ, hắn đã rất thỏa mãn rồi, sau đó lại vô ý có được Triệu Nhược Thần. Cùng lúc đó thì ở nhà còn có Liễu Uyên Nguyệt, hắn còn chưa tìm ra biện pháp xử lý. Mà cô nhóc này nói không sai, cho dù đã dâng lên tận miệng rồi thì hắn cũng không dám ăn. Trong phòng kế bên, dâm tặc sau khi gắn vài cái máy cảm ứng chuyển động, cộng xung lực, lúc này im lặng ngồi xuống bên cạnh Dạ Ưng. Lão Ưng, mày nghĩ sao? Thật ra thì Dạ Ưng cũng không phải là già, chỉ mới có 28 tuổi bằng với tuổi Vũ, nhưng hắn lại làm ra cái bộ dáng già đời, làm cho người khác cứ tưởng đây mới là một lão già. Dạ Ưng chậm rãi đưa ly lên uống vào một miệng, thản nhiên tận hưởng hương vị của rượu. Giờ phút này hắn nhớ tới rất nhiều việc. Mày biết vì sao ta phải lưu lại phi kiếm và túy quỷ hay không? Dạ Ưng lạnh lùng mở miệng, không cần nhìn dâm tặc. Dâm tặc cười nói, không phải là để bọn chúng âm thầm làm việc sao? Chúng ta bốn người chia ra làm hai nhóm, một sáng một tối hỗ trợ cho nhau. Dạ Ưng nhẹ nhàng lắc đầu nhìn dâm tặc. Tiểu tặc, mày đến Long Tổ bao nhiêu năm rồi? 3 năm. Này, lão già, nói chuyện cứ úp úp mở mở không có một câu nào rõ ràng. Mày đang suy nghĩ gì sao? Cái này không phải là mày không biết tao. Tao vào Long Tổ đã 3 năm, nhưng vẫn là kẻ sinh sau đẻ muộn bị mọi người khi dễ. Mà đúng, bây giờ phi kiếm vào sau tao, lão tử rốt cuộc cũng có thể khi dễ người khác. Phi kiếm. Ánh mắt Dạ Ưng đột nhiên bắn ra một tia nhiệt quang, nhưng chỉ thoáng qua, ngay cả dâm tặc cũng không thấy rõ hắn cuối cùng đang nghĩ gì. Dâm tặc căn bản không chú ý thái độ khác thường của Dạ Ưng, chẳng qua nói đi thì cũng phải nói lại, mỗi thành viên của Long Tổ đều là hạng quái thai, không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Lão Ưng, nhìn tướng tá của Thiên Nhân Duyệt thật ra rất tốt. Xem ra, vũ thần của chúng ta không có hy vọng. Nếu ta có thể theo đuổi tiểu minh tinh như Hoa Thủy Tiên này thì cũng rất thỏa mãn. Vẻ mặt của Dạ Ưng biến thành một mặt băng lãnh nói. Tao khuyên mày một câu, theo đuổi đàn bà thì không sao, nhưng đừng có sằng bậy nếu mà mày không muốn chết. Dâm tặc hết hồn. Cái gì? Cái gì mà không muốn chết chứ? Mày không thấy thằng họ Tiêu kia sao? Tao có thể cam đoan nó là cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ trong cao thủ. Nếu không phải bất đắc dĩ thì mày tốt nhất là đừng đối mặt với nó. Dâm tặc cả kinh. Tao cũng cảm thấy nó không đơn giản, nhưng mà lợi hại vậy sao? Mà nếu là thật thì tại sao còn cần chúng ta bảo vệ? Đây là mệnh lệnh của cấp trên, chúng ta cũng không cần phải biết lý do. Chỉ cần bảo vệ tính mạng của cô ta cho an toàn là được. Ngoài chuyện này ra thì không cần quản những chuyện khác, ta còn muốn sống thêm vài năm. Dâm tặc lúc này cũng không hỏi nữa, trên mặt có vẻ ngượng ngượng. Được, không theo thì không theo. Ôi giời, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có vũ thần của chúng ta là tốt nhất. Lúc này ở Hồng Kông, tao nhất định phải mua vài thứ về cho nàng. Lúc này Dạ Ưng ngẩng đầu lên, sự lạnh lùng trên mặt đã không còn nữa, thay vào đó là sự tiếc nuối bất đắc dĩ nhẹ nhàng nói. Thật ra, nếu mày thích vũ thì cũng không cần phải thử làm gì, chỉ lãng phí thời gian thôi. Thấy dâm tặc có vẻ khinh bỉ mình, Dạ Ưng cũng không tức giận nói tiếp. Trước khi tao không biết, vũ từ lâu đã thích người khác. Nhưng mà bây giờ thì tao đã rõ nàng nhất định sẽ không thích một người đàn ông nào khác. Các chuyện này trong Long Tổ cũng chẳng phải bí mật gì. Trước kia mọi người tìm cách tiếp cận để lấy lòng Vũ. Vũ đối với mọi người đều bình đẳng, như những người anh em, không xa không gần. Nhưng từ khi Ảnh Tử mất, Vũ đã thống khổ và bi thương. Mọi người không nói thì ai cũng hiểu, người đàn ông chân chính của Vũ là Ảnh Tử. Lúc này dâm tặc cũng thở dài một hơi. Tiểu tử này chết rồi, còn mang đi cả trái tim của nữ thần. Lão tử thực sự là hâm mộ hắn. Nếu hắn không chết thì không chừng sẽ ngồi vào vị trí lão đại. Cái chỗ đó xứng đáng là của hắn. Lão Ưng nhắc đến hắn làm tao cũng thấy nhớ. Dạ Ưng chậm rãi đứng dậy khỏi ghế salon, thân hình uy vệ như một con gà rừng. Cả bóng đen che mờ đi tất cả, chỉ còn lại cái đầu người. Cái chết của Ảnh Tử tuyệt đối có rất nhiều bí mật. Mặc dù hắn không biết được chân tướng nhưng cũng đoán ra khá nhiều. Giờ phút này miệng hắn nhẹ nhàng nói ra một câu nói điển hình của người đàn ông trong tuyển tập những câu nói kinh điển. Nếu có thể rời khỏi Long Tổ, tao tin rằng tao sẽ sống rất lâu. Thế nhưng có đánh chết thì dâm tặc cũng không thể lĩnh ngộ được tâm tư của hắn lúc này. Sáng hôm sau, Thiên Nhân Duyệt ăn thoáng chút bữa sáng, có rất nhiều bảo vệ của Viên Quốc Bình đã tới lặng yên đứng đó. Lúc này anh Hoàng cũng đã xuất ra toàn lực, dù sao cấp trên đã lệnh xuống phải dùng toàn bộ lực lượng để bảo vệ an toàn cho Thiên Nhan Duyệt. Ba Dung Lạp cũng không nói rõ nhưng nhìn tình cảnh bây giờ, một ngôi sao mới nổi có vẻ còn quan trọng hơn cả Tổng thống vậy. Một siêu sao quốc tế bình thường đều có bảo vệ riêng nhưng tuyệt đối không có lực lượng khoa trương đến vậy. Nhất là hai người phụ nữ cùng đi vào với Viên Quốc Bình có thể cảm nhận được khí chất lạnh lùng không giống như những bảo vệ bình thường. Mà cái làm cho Tiêu Thu Phong ngạc nhiên hơn là hai người phụ nữ này đều mang theo súng, tựa hồ đã vượt qua phạm trù bình thường của một bảo vệ. Ở tại cửa còn có 6 người, đám bảo vệ này tổng cộng có 8 người là 6 nam 2 nữ. Thiên Tiểu Thư, về sau 8 người này sẽ là vệ sĩ riêng của cô, công ty sẽ phụ trách các chi phí liên quan, cô có việc gì thì cứ dặn dò họ làm là được. Thật ra Viên Quốc Bình cũng không biết bọn này, chỉ là lúc 8 người này đến công ty, Ba Dung Lạc mới nhận được điện thoại của cấp trên, những người này về sau sẽ là vệ sĩ riêng cho Thiên Nhan Duyệt. Thiên Tiểu Thư, gọi tôi là A Cầm. Tôi là A Phương. Thiên Tiểu Thư, chúng ta có thể xuất phát. Hai người phụ nữ này tuổi cũng không quá lớn, ước chừng ngoài 20, khí tức lạnh băng trên người các nàng. Cho dù là giờ phút này Dạ Ưng xuất hiện chắc cũng không hơn được là bao. 8 người này dù là vệ sĩ nhưng sát khí lại cao ngút trời. Điện thoại vang lên chính là điện thoại của Tiêu Thu Phong. Ở trong phòng hắn cũng không nói gì, chỉ lặng lặng mà nghe. Tiểu tử, lúc này anh có vẻ rất phiền toái à? Cố gắng giúp đỡ cho đứa con gái gây chuyện này. Thân là lão ca, tôi cũng đã phái những người này đến giúp, hy vọng các người có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nếu có việc gì không thể giải quyết thì nhớ lập tức điện thoại cho tôi. Nếu thực sự không thể giúp được, lão ca sẽ giúp anh đạp đổ cả cái Hồng Kông này. Tiêu Thu Phong cũng không nói gì, lão ca đột nhiên cười xấu xa. Tiểu tử, ánh mắt của cậu cũng rất chuẩn à. Nói thật ra một người con gái bình thường không thể xứng với cậu. Còn tiểu minh tinh này lại rất được, thần gia trong sạch. Cậu yên tâm, lão ca sẽ ở sau lưng ủng hộ. Tiêu Thu Phong đổ mồ hôi lạnh. Cái lão ca này cũng thật đúng là quan tâm thái quá. Hắn nhớ là hắn đâu có nói người con gái này là người yêu của hắn đâu. Không cần giải thích vì lão ca đã đưa cho hắn tư liệu vượt qua cả sự tưởng tượng của hắn. 10 tập đoàn sát thủ đứng đầu thế giới thì có đã 8 tổ chức phái người tới Hồng Kông. Hành động không biết, mục đích không rõ. Nhưng rất hiển nhiên, lần này có một tổ chức hành động lớn, sau lưng đầy dao găm thực sự vô cùng sắc bén. Thu Phong, quên nói cho cậu biết, bạn già của cậu cũng đã đến, hình như là nó không biết cậu còn sống, bây giờ đã phát điên. Thân thể Tiêu Thu Phong chợt run lạnh, ở trong đầu không khỏi hiện ra một khuôn mặt thần bí. Nếu đã nói đến con đường sát thủ thì nhất định phải biết được top 3 người đứng đầu. Người đầu tiên thì đương nhiên là Thiên Mệnh, hắn đã chết cách đây 20 năm, nhưng vẫn là sát thủ đứng đầu thế giới, vị trí đệ nhất chưa từng thay đổi lần nào. Mà tổ chức sát thủ đồ thần do hắn sáng lập cũng được xưng là một tổ chức sát thủ hàng đầu. Cái đoạn này thì dữ liệu nó có thể sai. À, hình như là Thiên Mệnh chết cách đây 3 năm chứ không phải 20 năm. Cái chỗ này là một là dịch sai hay là tác giả nhầm. Thiên Mệnh có tất cả những gì của sát thủ có, từ tinh thần cho đến thể chất, có thể nói là một truyền thuyết trong giới sát thủ vậy. Người thứ hai là Bạch Sắc, cũng không phải là một loại màu sắc mà là một con người, bởi vì hắn có phương thức giết người rất quái dị. Đó là mỗi lần giết người đều phải là ban ngày. Hình như lúc trước đã có lời đồn khi hắn giết người cũng là giết một cách quang minh chính đại. Đứng thứ ba trong sát thủ bảng là Phong Linh. Khi Phong Linh vang lên thì chung quy sẽ có người chết. Sau Bạch Sắc thì hắn cũng là nhân vật trong truyền thuyết của giới sát thủ. Sau khi Bạch Sắc chậm rãi yên ổn lại, hắn hiển nhiên đã trở thành đầu lĩnh của giới sát thủ. Nhưng có một điều hình như chẳng ai biết đến, Phong Linh này lại là một phụ nữ. Mà nàng từ trong miệng của Lão Ca được gọi là bạn già kia, dĩ nhiên là trong quá khứ cũng đã có một mối quan hệ không bình thường. Hành động năm đó tại căn cứ nàng đã từng giúp Tiêu Thu Phong, nàng giúp hắn cũng không phải bởi vì nàng thích hắn. Trước khi tôi không nắm chắc 100% có thể giết anh thì tôi sẽ không động thủ, cho nên tôi không cho phép bất cứ kẻ nào giết anh, trừ tôi. Có thể trở thành một truyền thuyết thì Phong Linh này dĩ nhiên cũng không phải loại bình thường. Tiêu Thu Phong bất đắc dĩ lắc đầu, hắn thà chọn đối mặt với Thiên Nhan Duyệt còn hơn phải đối mặt với nàng. Nhưng hắn cũng không nghĩ qua việc giết nàng, chấm dứt mọi phiền toái. Hắn đã từng đáp ứng với Thiên Mệnh là chiếu cố cho người con gái này. Trên đời này chả ai nghĩ đến việc người con gái này cư nhiên lại là đồ đệ của Thiên Mệnh, huyền thoại trong giới sát thủ, đứng top 1 trong lòng tất cả những sát thủ khác. Ngay cả bản thân Phong Linh cũng không biết nàng không chỉ là đồ đệ của Thiên Mệnh mà còn là con gái của lão. Cái bí mật này trừ Thiên Mệnh đã chết thì ở trên đời chỉ có mình Tiêu Thu Phong biết mà thôi. Tiêu đại ca, anh có sao không? Mọi người đều đang đợi anh. Thật là, đàn ông các anh sao lại chọn đồ lâu như vậy? Ngoài cửa vang lên giọng nói ngọt ngào của Thiên Nhan Duyệt. Mặc dù Viên Quốc Bình thúc giục, nhưng trong lòng nàng chỉ có một mình Tiêu Thu Phong, đặc biệt ở cái nơi nguy cơ bốn phía này. Nàng cũng chỉ có tin tưởng vào người con trai ấy thôi. Chỉ có ở bên cạnh hắn nàng mới cảm thấy không sợ hãi. Cái gì đến thì đã đến, muốn cản cũng cản không được. Tiêu Thu Phong cất di động vào túi, tạm thời để mọi suy nghĩ trong đầu qua một bên. Đối với hắn thì hiện giờ bảo vệ cô nhóc này mới là việc quan trọng nhất. Cửa mở, bên ngoài đã có không ít người đứng, nhưng Thiên Nhân Duyệt chỉ nói chuyện với một người. Bởi vì mọi người đều biết, mặc dù họ là vệ sĩ của Thiên Nhân Duyệt, nhưng chỉ có người con trai này mới có thể làm cho nàng nghe lời. Tiêu đại ca, anh đã rất đẹp trai. Anh xem, Tiểu Duyệt đã bị anh mê hoặc rồi. Nàng làm ra một bộ mặt hồn nhiên bị hấp dẫn, cái biểu tình này càng hấp dẫn người khác đến lạ, kể cả dâm tặc đứng kế bên cũng liếc trộm vài lần. Tiêu Thu Phong cười cười nắm lấy tay của Thiên Nhan Duyệt. Được rồi, đi thôi, đừng để người hâm mộ phải chờ lâu. Cũng không cần phải chuẩn bị nhiều, hai người phụ nữ kia ngồi phía trước lái xe, Tiêu Thu Phong và Thiên Nhan Duyệt ngồi phía sau, sau đó là chiếc xe thứ hai, thứ ba cũng chậm rãi đi vào sân vận động. Tiếng điện thoại vang lên là Lâm Thu Nhã gọi đến. Thiên Nhan Duyệt hưng phấn vô cùng, nhưng mới nói được vài câu, nàng đã vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên đem điện thoại nhét vào tay của Tiêu Thu Phong, làm ra vẻ giận hờn. Chị Thu Nhã cũng thật là, nói chuyện được vài câu cũng không được, cầm đi, chị có việc muốn nói với anh. Tiêu Công Tử, tôi là Lâm Thu Nhã, cảm ơn anh đã chiếu cố Tiểu Duyệt. Tiêu Thu Phong cũng không có gì nhiệt tình, thản nhiên nói, không có việc gì. Nếu Yên Nguyệt đã dặn thì tôi đương nhiên sẽ không làm trái. Lâm Tiểu Thư có chuyện gì hay sao? Tiêu Thu Phong đem cái chuyện này đổ lên đầu Liễu Yên Nguyệt, nói cách khác là đùn đẩy trách nhiệm. Hai ngày nay tôi đã quan sát tình hình ở Hồng Kông. Tiểu Duyệt đã trở thành tiêu điểm, nguy hiểm lại tăng thêm. Nàng là một cô nhóc mơ hồ, phỏng chừng cái gì cũng không hiểu. Bất quá anh ở cùng, tôi tin rằng sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là có chuyện tôi nghĩ nên nói với anh. Lâm Thu Nhã thoáng dừng lại, Tiêu Thu Phong mở miệng hỏi. Cô nói đi, nếu là chuyện muốn tốt cho Thiên Nhan Duyệt thì hắn cũng không ngại để nghe một chút. Tiểu Duyệt không hiểu về thế sự, rất dễ dàng bị lừa gạt. Nếu có một ngày nàng ta bị người khác lừa gạt lên giường thì tôi hy vọng người đó là anh. Tiêu Thu Phong đơ người ra luôn, người con gái này đang làm nhảm cái gì vậy? Cô ta có hiểu là bản thân mình đang nói cái gì không? Chị Thu Nhã, đồ xấu xa. Em mới là không bị người ta lừa gạt lên giường mà. Tiêu đại ca đối với em không có hứng thú. Bất quá anh ấy đã nói là thích loại người như chị Thu Nhã. Nếu không, anh ấy đã không làm nhiều việc như vậy. Nếu anh ấy thực sự đem chị lừa lên giường thì em sẽ gọi chị một tiếng đại tẩu và gọi anh ấy là anh rể. Hì hì, lúc đó em sẽ suy nghĩ lại. Hai nàng bắt đầu đến giờ chém gió trên điện thoại, có đôi khi có những vấn đề của phụ nữ đối với Tiêu Thu Phong thì chả ra sao cả, nhưng Thiên Nhan Duyệt lâu lâu lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, dung nhan tuyệt mỹ càng tăng thêm vài phần xấu hổ, hai mắt phát sáng quyến rũ chớp động. Bây giờ tuy là buổi sáng nhưng bốn phía của sân vận động đã đầy cả cảnh sát, thậm chí còn có cả sự trợ giúp của quân đội trong lực lượng giữ gìn trật tự trị an. Ở phần của ngày hôm nay thì mình cũng xin phép dừng lại tại đây các bạn nhé. Hôm nay cái mũi của mình nó không được tốt nên là chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở trong các phần sau. Xin chào.